Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Hoàng Dung ước chiến. Nghe được Tiêu Thiên gật đầu đáp ứng, Vương Ngữ Yên tuyệt sắc động lòng người, gương mặt bên trên lập tức trồi lên vẻ vui thích. Hiển nhiên đối với Huyền Minh Thư viện chân tàng công pháp điển tịch hết sức cảm thấy hứng thú. Bất quá đối với cái khác thiên tuyển giả mà nói, trong lòng khẳng định là 10.000 đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Hâm mộ ghen ghét đến muốn điên, lại không thể, nhưng mà, ai mẹ nó để người ta có cái này thực lực cùng cơ hội đây. Nhìn thấy Vương Ngữ Yên một mặt vui mừng biểu lộ, Hoàng Dung lập tức giật mình, tiếp theo lộ ra có chút hiếu kỳ biểu lộ. Ta nghe nói giáp ất bính đinh 4 viện lão sư đều chỉ leo lên tầng thứ 5. Thật chẳng lẽ có người có thể leo lên tầng thứ 6? Đúng là như thế. Ngay sau đó, Võ Mị Nhi tiếp lời đầu. Kiêu, ngạo trên mặt nàng lộ ra mấy phần khâm phục. Chuyện này trường quản vấn thiên các lão sư đã chứng thực. Chỉ bất quá các ngươi không tại thôi. Lại là thật nha. Kiều Tiếu Tiểu Hoàng Dung thè lưỡi, hết sức đáng yêu, vậy ngươi cũng thật là lợi hại, lần sau lúc tỷ đấu, ta có thể cho ngươi một lần khiêu chiến ta cơ hội. Keng, cùng lúc đó, cùng ngày trong óc, đột nhiên nhớ tới nhắc nhở, Hoàng Dung ước chiến nhiệm vụ phát động, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Cái gì? Lại là nhiệm vụ? Tiêu Thiên lúc đầu không nghĩ nhiều sinh chi tiết. Nhưng là đã nhiệm vụ đã phát động, cũng 763 liền không khách khí chút nào lựa chọn tiếp nhận. Keng, tiếp nhận nhiệm vụ Hoàng Dung ước chiến định vào 1 tháng sau, lần tiếp theo giao đấu, nhiệm vụ của lần này cũng không phải là ẩn tàng nhiệm vụ. Cho nên nhiệm vụ nhắc nhở biểu hiện là phụ cận toàn viên có thể thấy được. Theo hệ thống nhắc nhở nhớ tới, sở hữu thiên tuyển giả cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Vương Ngữ Yên nhìn với con mắt khác thì cũng thôi đi, không nghĩ tới thế mà ngay cả Tiểu Hoàng Dung đều kìm nén không được phát ra ước chiến. Trên thiên bảng ngũ đại nữ thần, lập tức liền có 2 người đối cái này Tiêu Thiên sinh ra hứng thú không nhỏ. Đối với cái khác thiên tuyển giả mà nói, đơn giản liền là một loại bên miệng trong thịt xinh xinh cướp đi đau lòng. Không đúng, không chỉ là Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Hoàng Dung, giờ phút này, lần nữa đưa ánh mắt về phía Vương Ngữ Yên. Cùng ngày đột nhiên phát hiện, 4 tên tuyệt sắc thiếu nữ ẩn tàng hảo cảm giá trị. Giờ phút này đã sản sinh biến hóa, Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung, hảo cảm đối với mình giá trị đã từ 0 thăng lên đến 20 điểm. Liền ngay cả sắc mặt không chút thay đổi. Một mặt cao ngạo Võ Mị Nhi, thế mà cũng có 10 điểm hảo cảm giá trị, duy chỉ có Tiểu Long Nữ vẫn là một mặt thanh thanh đạm đạm dáng vẻ. Hơn phân nửa là tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh thanh tâm quả dục kết quả. Dù vậy, Tiểu Long Nữ kia coi thường hết thảy trong ánh mắt, tựa hồ cũng vẫn là nhiều một điểm gì đó, mặc dù giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ. Ánh mắt vẫn không tự chủ được liếc đi qua. Chỉ bất quá, biểu hiện của nàng không giống Tiểu Hoàng Dung như vậy trực tiếp thôi. Đã như vậy chúng ta liền lần tiếp theo giao đấu tạm biệt. Tiểu Hoàng Dung nhí nha nhí nhảnh hì hì, cười một tiếng, lôi kéo Vương Ngữ Yên Võ Mị Nhi tay liền muốn rời khỏi. Ném hạ thân sau một nắm lớn ước ao ghen tị ánh mắt. Ta dựa vào. Đây là cái gì tình huống? Hoàng Dung ước chiến, hừ, đối phương thế nhưng là Long Phượng Thiên bảng 10 vị trí đầu a. Ngược lại thời điểm đừng thua đến khó coi. Đối với những này mồm 5 miệng 11 vòng, cùng ngày liền canh hội đều chẳng muốn tranh luận. Đây bất quá là không ăn được nho thì nói nho xanh thôi. Lại nói khó nghe một điểm, liền là một đám đấu bại chó sủa inh ỏi. Cùng bính chữ viện chữ tê viện những học sinh này một thai niệm niệm bất bình biểu lộ khác biệt. Giáp tự viện cùng ất chữ viện học sinh, Lại đại cũng chỉ là trầm mặt không phát lời nói. Có thể tiến vào giáp ất hai viện, chứng minh bọn họ đều là cường giả bên trong cường giả. Coi như trong lòng không cam lòng, cũng không tiện biểu hiện được quá mức rõ ràng. Đan dược phô, có thể sử dụng ngân lượng mua sắm các loại tăng lên thuộc tính hoặc là gia tăng điểm kinh nghiệm. Đan dược, người chơi có thể mở ra giao diện cá nhân, sử dụng trao đổi công năng dùng tận thế tệ trao đổi ngân lượng. Sân đấu võ, Huyền Minh Thư Viện giao đấu nơi trốn, Huyền Minh Thư Viện giao đấu phân tiểu bỉ cùng thi đấu. Tiểu bỉ mỗi tháng tiến hành một lần, phân biệt tại Giáp Ất Bính Đinh bốn viện trong nội viện tiến hành. Thi đấu lại xưng đoạt thiên cuộc chiến, ý là tranh đoạt Long Phượng Thiên bảng bài danh, mỗi nửa năm tiến hành một lần. Chú ý, Huyền Minh trong thư viện tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Trong thư viện 3 ngày tương đương ngoại giới 1 ngày. Trời, Agap, các, Huyền Minh thư viện tàng thư trọng địa. Không phải trải qua cho phép không được đi vào. Nếu không khả năng bị trục xuất thư viện. Thêm gần, phía sau núi. Trong thư viện một nơi bí ẩn. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ không biết. Tiến vào Huyền Minh thư viện về sau. Mọi người hệ thống giao diện bên trong. Nhào nhào hiện ra liên quan tới thư viện từng cái công năng công trình giới thiệu. Mới đầu rất nhiều người chỉ lấy là Huyền Minh Thư Viện là một cái đơn giản qua nhiệm vụ địa phương. Chân chính tiến vào nơi này về sau mới phát hiện, nguyên tới đây mặt rất có kỳ quặc. Không chỉ có thể phát động các loại ẩn tàng nhiệm vụ, còn có thể trao đổi thu hoạch được phong phú vật tư. Cái này Huyền Minh Thư Viện xem ra thật đúng là một tòa bảo khố, giá trị hào hào khai quật một lần. Nói đến bảo vật, Tiêu Thiên vỗ đầu một cái. Em ma, kém một chút quên đi kia là cái gì hỗn nguyên túi càn khôn. Đã Huyền Minh Thư Viện viện trưởng cho mình Huyền Minh lệnh bài là kiện đồ tốt như vậy. Như vậy hỗn nguyên túi càn khôn hẳn là không kém đi đâu. Cái này đông quấy dày một cái, tây quấy dày một cái. Kém một chút đem cái này như cấp quên mất. Đi ra giáp tự viện túc lâu tùy tiện tìm cái nơi yên tĩnh. Đưa tay một vòng chiếc nhẫn. Một cái vải xanh bao phục lập tức xuất hiện trong tay. Nghe lão đầu kia chém gió. Tựa hồ bên trong là một cái cùng bảo khố kết nối thần bí không gian. Về phần lấy ra thứ gì? Liền nhìn người nắm giữ tạo hóa. Hắc hắc. Nếu như gặp phải người khác, kia chỉ sợ thật đúng là khó mà nói. Thế nhưng là tại chính mình nghịch thiên khí vận trước mặt. Kia là cái gì tông chủ lão đầu nhi? Chỉ sợ là ngay cả quần lót cũng phải làm cho ngươi thua hết. Tiêu Thiên cười một tiếng, đưa tay xâm nhập bao phục, tiện tay chảo một cái. Rõ ràng là không có vật gì bao phục, đột nhiên giống như bị hắn cầm thứ gì. Lấy ra xem xét, lại là một viên đỏ thẫm như máu hạt châu, sâu hạt châu màu đỏ, sờ sờ tới sờ lui có một cỗ cảm giác ấm áp. Thật giống như vật sống, làm trời nao nao, lúc này mới phát hiện hạt châu phía trên nổi lơ lửng một nhóm kim sắc chữ nhỏ. Chu tước huyết đan, chu tước huyết đan, từ chu tước tàn hồn khô héo ngưng tụ mà thành. Làm vạn vật tinh phách nuôi nấng có thể một lần nữa tụ nó hình thần. Tỉnh lại thân sủng chu tước tinh phách nuôi nấng. Tụ nó hình thần. Cái này không phải liền là nói triệu hoán thú dưỡng thành sao? Trong game, ngoại trừ thợ săn, triệu hoán sư, nguyên tố sứ các loại nghề nghiệp trời sinh liền có triệu hoán kỹ năng bên ngoài. Những nghề nghiệp khác nếu như muốn thu hoạch chiến sủng, đều phải thông qua đặc thù nhiệm vụ hoặc là vật phẩm. Nói thí dụ như một loại có thể mở ra triệu hoán thú vật phẩm ma trứng. Tại phòng đấu giá giá bán bình thường đều là 5 vạn trở lên. Bất quá, cho dù là ma trứng có thể mở ra triệu hoán thú, triệu hoán chủng loại cùng thực lực cũng đều phi thường có hạn. Nhiều nhất không cao hơn cấp B, chân chính A, cấp trở lên triệu hoán thú. Bình thường chỉ có tại nhiệm vụ đặc thù bên trong mới có thể thu được lấy. mà thần sủng Chu Tước. Tiêu Thiên nhớ kỹ, đây chính là một con cấp SSS triệu hoán thú. Tuyệt chiêu Chu Tước Thiên Viêm đủ để miểu sát hơi yếu một chút người chơi đoàn đội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.